hỗ trợ mạnh nhất thực tế ảo. Chương 28, phó bản vực sâu 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp đó, đám phong ba giang nam bèn đi trước làm nhiệm vụ chuyển chức, thuận tiện gom vật liệu làm trang bị, giờ còn 6 tiếng nữa là đến 8 giờ. Dù công tác chuẩn bị đã xong, song mọi người cũng không đời nào cứ nhàn rỗi thế được, kẻ cuồng luyện cấp giả kêu lại lôi đội đi dã ngoại quét quái luyện cấp. Anh hiện đã có kỹ năng AOE, một mình có thể quét thoải mái, đã thế còn có truy hồn với Cố Lạc. Hiệu suất quét quái của bọn họ cao đến không hợp lý, sau lại quái cũng không kịp refresh. Nhiễm Kỳ thật ra có hơi xấu hổ, cậu chỉ đi chấm mút kinh nghiệm, ngoài bắp thuật hồi phục cho mọi người, nói chung cũng không giúp được gì. Có điều đám giả kiêu bảo cùng quét kinh nghiệm là để nâng thực lực của cả đội, nếu trước khi đi phó bản vực sâu, cấp bậc mọi người đều có thể tăng lên chút ít, thì đánh phó bản sẽ dễ chịu hơn một xíu. Với cả Nhiễm Kỳ là mục sư chủ lực, sự tồn tại của cậu vô cùng quan trọng. Nếu mọi người đều nói vậy, Nhiễm Kỳ cũng chỉ đành yên lòng hưởng thụ loại khoái cảm tăng EXP này. Lúc bọn họ tất bật quét quái, trên diễn đàn và trên thế giới đều đã náo loạn, tất cả đều đang bàn tán về livestream tối nay. Sau khi nhận được tin nhắn phía kiếm chỉ Lưu Niên, GM đã dùng tốc độ nhanh nhất, ghim thông báo lên đầu diễn đàn, công bố tối nay đoàn đội giả kiêu sắp sửa đi khai hoang phó bản vực sâu, đồng thời mở livestream khai hoang, người chơi có thể điều khiển mở livestream trong game rồi thực hiện việc theo dõi, cũng có thể đăng nhập nền tảng livestream trên web game chính thức, tiến hành theo dõi online. Quét đến hơn 5 giờ, phòng ba Giang Nam nhắn tin, đội họ đã làm xong nhiệm vụ chuyển chức, đồng thời gom được kha khá vật liệu chế tác trang bị, cần làm phiền Bạch Nhiễm một chút. Giả Kiêu nói, thế chúng ta cùng về thành đi. Không cần, mình tui là được. Nhiễm Kỳ vội ngăn cản, không cần chỉ vì cậu mà làm lỡ đoàn đội thăng cấp. Tui làm trang bị rất nhanh, tẹo là trở lại ngay. Thấy thái độ cậu kiên định, Giả Kiêu cũng bèn không nói gì nữa, chỉ bảo. Đành vậy, Nhiễm Kỳ bèn một mình về thành trước, cậu vào khu kỹ năng sinh hoạt thực hiện giao dịch với phong ba Giang Nam. Chỗ vật liệu này không biết có đủ không? Bọn tôi đã cố gắng gom nhiều chút, nếu mà không đủ, cậu bảo tôi, bọn tôi đi gom thêm. Phong ba Giang Nam nói không nhiều lắm, thoạt nhìn rất chín chắn. Nhiễm Kỳ lướt lướt vật liệu anh ta giao dịch sang, lại xem xét danh sách nhu cầu trang bị mà anh ta đưa, trong lòng hơi nhẩm tính, cảm thấy chắc cũng tầm tầm này. Rồi, tôi đây đi làm, chốc nữa anh lại qua đây lấy. Nhiễm Kỳ bảo chốc nữa, thì đúng là chốc nữa. Chưa đến 20 phút, đã nhắn phong ba Giang Nam. Chát mật, Bạch Nhiễm, xong rồi, tới lấy đi. Chát mật, phong ba Giang Nam, nhanh thế. Dù tính tình phong ba Giang Nam bình tĩnh chín chắn, bấy giờ cũng không khỏi bị tốc độ khiếp người của Nhiễm Kỳ dọa sốc. Chẳng phải rất khó làm trang bị sao? Rất dễ thất bại mà. Sao đến lượt Bạch Nhiễm, lại đơn giản như đan rổ vậy? Đây chính là trang bị cho toàn đội bọn họ đấy, 20 phút đã xong hết rồi. Chắc không phải. Thất bại rất nhiều lần chứ. Phong ba Giang Nam thầm bất an, lo lại phải đi gom vật liệu đợt 2. Chát mật, Bạch Nhiễm, lúc trước làm trang bị hộ giả kêu bọn họ, có tăng độ thành thạo lên. Chát mật, phong ba Giang Nam, được, đến ngay đây. Dù trong lòng lo lắng cỡ nào, phong ba Giang Nam cũng không biểu hiện ra ngoài, chỉ là nhanh chân chạy tới khu kỹ năng sinh hoạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa đến nơi, Nhiễm Kỳ đã lập tức gửi lời mời giao dịch cho anh ta. Phong ba Giang Nam ổn định hô hấp, rồi liền thấy trên thanh giao dịch bày lần lượt các loại trang bị lam, thậm chí ở phía cuối còn có hai món trang bị tím, hơn nữa phẩm chất tất cả đều vô cùng cao, thuộc tính cũng xuất sắc không kém. Phong ba Giang Nam là chiến thần, Phụng Thiên là tư tế thần điện, Vô Hoan là thần ảnh, Ấm Lạnh Bốn Mùa là kiếm khách, Raphael là thần tiễn, Yên Nhược là pháp sư nguyên tố, khi Nhiễm Kỳ làm trang bị, đều cố gắng hết sức làm theo nhu cầu chức nghiệp của bọn họ. Nhiễm Kỳ làm ra phần lớn là trang bị lam, nhưng trong đó cũng có hai món trang bị tím, dù sao thì chất lượng có thể nói tốt hơn quá nhiều so với tưởng tượng của phong ba Giang Nam. Nhất thời, ánh mắt anh ta nhìn Nhiễm Kỳ đều không nhịn được có chút phức tạp, một hỗ trợ tốt như vậy, sao lại bị Giả Kiêu nhặt được rồi. Cơ mà nghĩ lại, về sau bọn họ nhất định cùng một công hội, có gì hay Giả Kiêu chắc chắn không quên họ, phong ba Giang Nam cũng bèn bình tĩnh. Cảm ơn, đây là phí thủ công cho cậu. Khỏi đi, mọi người đều là bạn bè, với lại cũng không hao cái gì. Phong ba Giang Nam thấy cậu không khách sáo thật, cũng bèn không khăng khăng nữa, chỉ vỗ vai cậu nói. Cảm ơn nhiều, sau này có gì cần hỗ trợ, cứ việc mở miệng. Ok, xong chuyện bên này, Nhiễm Kỳ bèn về tìm đám Dạ Kiêu chấm mốt kinh nghiệm tiếp. Lúc 7 rưỡi, mọi người cùng về thành chuẩn bị tập hợp. Ba vị ngoại viện cũng đã tới, Tu La là thần ảnh cấp 33, cũng mặc một cây đen, nhưng trông khí thế hơn Vô Hoan nhiều. Đồ Mi Hoa Nở là nữ pháp sư nguyên tố cấp 33, là một ngự tỷ gợi cảm rất có khí thế, pháp trượng trong tay cũng là vũ khí tím. Thiên Cơ là du hiệp cấp 33, trang bị trên người trông cũng rất ổn. Nhiễm Kỳ dọn túi một chút, rồi mua nguyên liệu từ khu giao dịch, làm một đống đồ ăn và thuốc, đưa cho Dạ Kiêu, để anh đi phân phát cho mọi người. Bánh nhân thịt tươi có thể tăng lực phòng thủ, bánh nhân bí đỏ có thể tăng lực công kích cơ bản, bánh nhân trứng hẹ có thể hồi nhanh giá trị pháp lực, sườn nướng mật ong có thể tăng lực công phép, gà om nấm có thể tăng tấn công vật lý, nầm bò hầm cà chua có thể tăng lượng trị liệu, thịt xào ớt cay có thể tăng tốc độ di động. Lấy ra một cái chính là mùi thơm lạ lùng xộc vào mũi. Đương nhiên trong đó cũng có sản phẩm mới ánh vàng rực rỡ chuẩn bị riêng cho chức nghiệp với nhanh nhẹn cao, chỉ là không được chào đón như những món khác mà thôi. Nhìn đồ ăn rực rỡ muôn màu, tất cả đều sáng mắt lên. Lần này là chuẩn bị cho đánh phó bản, vậy nên mọi người đều phân phối theo nhu cầu, muốn món nào cũng lấy một phần là không thể, nhưng dù vậy, cũng khiến bọn họ cảm thấy hạnh phúc đến mức có chút không thật. Dạ Kiêu, ông quen đại lão làm đồ ăn kia đúng không? Có thể giới thiệu tí không? Tu La là người đầu tiên không kiềm được mà dò la. Không được, Dạ Kiêu trực tiếp lạnh nhạt từ chối. Hừ, ông không giấu được ánh sáng của đại lão đâu, sớm muộn gì bọn tôi cũng biết. Vậy đến lúc đó lại nói. Dạ Kiêu nói hai câu, đã khiến Tu La nghẹn ứ. Dạ Kiêu, chúng ta nói một chút về phương pháp phân phối vật phẩm trước. Phó bản vực sâu cấp 30 có tên là Xào Huyệt Miêu Yêu, tổng cộng có 6 trạm, 8 boss, cần giết chết 7 con boss trước đó, mới có thể nhìn thấy đại boss Miêu Yêu cuối cùng. Do nhiều boss, xác suất nổ ra trang bị cũng cao, là nơi tốt để tích góp trang bị và tăng cường thực lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều đến vì trang bị và vật liệu, vì thế cần nói cho rõ phương pháp phân phối vật phẩm trước, đỡ để lúc sau lại xảy ra mâu thuẫn gì. Cùng chức nghiệp thì ưu tiên chia theo DPS và lượng trị liệu, không ý kiến chứ. Trong phó bản đoàn đội, sẽ có thống kê sát thương đam và lượng trị liệu, ai đang nỗ lực đam, hay ai đang lười nhác, thì vừa xem là hiểu ngay. Không ý kiến, với đoàn khai hoang mà nói, đây là phương pháp phân phối rất công bằng, trả giá nhiều, thu hoạch tự nhiên cũng nhiều. Rồi, sau đây sẽ nói một chút về đấu pháp. Dạ Kiêu tiếp tục, lúc kiểm tra nội bộ, chúng ta đánh boss thứ nhất và thứ hai. Dù chưa đánh qua được boss thứ hai, nhưng ta cũng có hiểu biết nhất định. Trạm kiểm soát đầu tiên có hai boss, là hai con lợn rừng ma hóa khổng lồ một đen một trắng. Lợn rừng màu trắng là hệ phép, có thể dùng miệng phun song khí tấn công diện rộng, kháng phép vô cùng cao. Lợn rừng màu đen là hệ vật lý, răng nanh lộ ra cực kỳ sắc bén, khi dậm chân, sóng khí có thể khiến người chơi xung quanh bị đập choáng trên đất 3 giây, lực hút khi lao đến cũng không phải dạng vừa. Điểm rắc rối nhất là, hai con lợn rừng này phải bị giết chết cùng lúc, sai số tối đa không thể quá 10 giây. Nếu lợn trắng chết mà lợn đen chưa chết, 10 giây sau lợn trắng sẽ đầy máu sống lại, do đó việc khống chế đam vô cùng quan trọng. Khi vào phó bản, cô ca phụ trách kéo lợn trắng, tiểu tứ phụ trách kéo lợn đen, Bạch Nhiễm và Phụng Thiên phụ trách bơm máu, nghề hệ vật lý tấn công lợn trắng, nghề hệ phép tấn công lợn đen, chú ý kỹ lượng máu hai con lợn rừng. Lúc bảo các cậu dừng tay thì lập tức dừng tay hết. Đã rõ, boss thứ hai là báo săn ma hóa, lực công kích của nó cực kỳ kinh người, ngoại trừ tấn công bằng nanh vuốt sắc bén, còn có thể phóng lưỡi dao gió cực lớn, đồng thời liên tục triệu hồi quái nhỏ. Lúc bọn họ kiểm tra nội bộ, do không đủ trang bị, đoàn đội không phối hợp đủ ăn ý, mục sư cũng không mạnh thế này, mới dẫn tới đoàn diệt, lúc này đây hẳn sẽ tốt hơn rất nhiều so với trước đó. Đi nào, sắp đến lúc rồi. Vào thôi. Được, đúng 8 giờ, 15 người cùng truyền tống vào phó bản. Sau khi vào phó bản, Dạ Kiêu bèn điều khiển mở livestream, khán giả có thể theo dõi thông qua góc nhìn thứ nhất của anh. Xong để không bị vướng khi đánh quái, Dạ Kiêu trực tiếp tắt sạch màn đạn với một số chức năng thông báo loè loẹt của livestream đi. Với cả anh cũng không định giải thích cái gì, dù sao thì phía GM chỉ nhờ anh livestream, lại không bắt anh phải giảng bài. Cho dù cái livestream này của Dạ Kiêu trông cực không chuyên nghiệp, nhưng số người theo dõi online vẫn đang cấp tốc leo thang, rất nhanh đã đột phá 9 chữ số, do Dạ Kiêu đóng màn đạn, khán giả chỉ có thể phát tiết sự kích động của mình lên kênh Thế Giới. Thế Giới, ngắm hoa trong sương, ôi chao, Tất cả đều là đại lão cấp 30 trở lên, đội hình đỉnh đấy. Thế giới, Venus, ngoại hình các đại lão đều rất bổ mắt nhé. Vừa đẹp trai vừa lợi hại, dùng tên thật để ngưỡng mộ. Thế giới, Nhất Diệp Cô Chu, Dạ Kiêu đại lão cố lên. Biết hôm nay cần livestream, trước khi vào phó bản, Nhiễm Kỳ bèn khoác áo choàng ẩn nấp lên, Cố Lạc cũng đeo một cái mặt nạ có thể giấu mặt đi. Những người khác chỉ cho rằng bọn họ muốn khiêm tốn, nhưng thực tế bọn họ là vì không để Trương Thước với bọn tiểu đệ kia của gã nhận ra, miễn cho đám đó chạy tới gây rối mình. Kiểm sơ trạng thái, chuẩn bị mở trận, Growl, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai con lợn rừng khổng lồ cao khoảng 3 mét gầm lên phẫn nộ, lao như bay về phía đám người. Mọi người lập tức tản ra hai bên, chỉ có Cố Lạc và Ấm Lạnh bốn mùa nghênh tiếp, thu hút thù hận của hai con lợn rừng. Tách ra, kéo chúng nó theo hai hướng. Cố Lạc và Ấm Lạnh bốn mùa lập tức kéo Boss đến vị trí chỉ định, tiếp đó đoàn người bắt đầu dồn đam đâu vào đấy. Tầm mắt Dạ Kiêu gắn chặt vào hai con lợn rừng, thấy lợn trắng vừa ngẩng đầu, đã biết nó định tấn công sóng khí, lập tức mở miệng. Lợn trắng sắp gầm, mọi người vòng ra sau. Tấn công sóng khí của lợn rừng màu trắng phóng theo hình quạt về chính diện, chỉ cần vòng ra sau lưng, là có thể hoàn toàn tránh thoát đòn tấn công của nó. Mọi người đều là kẻ có ý thức chiến đấu phó bản vô cùng cao, nghe được chỉ thị của Dạ Kiêu, lập tức hành động, toàn bộ đều vòng ra sau lợn trắng trước, thoát khỏi đòn sóng khí của nó thành công. Thấy chân sau của lợn rừng hất bụi, là biết ngay nó sắp dùng đòn húc. Lợn đen húc, mọi người tránh ra. Số lần nhiều lên, mọi người cũng nắm được mẻo, không cần Dạ Kiêu hô nhắc, bọn họ cũng sẽ tự động né tránh. Dạ Kiêu, báo lượng máu, Cố Lạc, lợn đen 38, Ấm Lạnh 4 mùa, lợn trắng 24. Trong đoàn đội chỉ có 3 pháp sư, mà nghề hệ vật lý lại có gần 10 người, nghề hệ phép rõ ràng ít hơn nghề hệ vật lý nhiều, thế nên dù có đại sát khí Dạ Kiêu tọa chấn, lượng sát thương vẫn hơi tụt lại phía sau. Dạ Kiêu, ngừng phía lợn trắng. Tạm chưa cần đánh, những người chịu trách nhiệm tấn công lợn trắng lập tức dừng tay, mà phía lợn đen thì tăng tốc dồn đam, đến khi ép lượng máu của lợn đen xuống khoảng mức 20, Dạ Kiêu mới để họ đánh lợn trắng tiếp. Dưới sự khống chế cố ý của mọi người, rất nhanh, lợn đen và lợn trắng đành kêu gào một tràng cùng lúc, ầm ầm ngã xuống trước mặt mọi người, đồng thời còn rơi ra một món trang bị tím cùng một vật liệu cấp A, đều bị bé rồng đen nhặt lên nhanh như chớp. Thông báo hệ thống. Không ra tay thì thôi, đã ra tay thì gạo say ra cám. Chúc mừng người chơi, Dạ Kiêu, Truy Hồn, Linh Mặc, Kiếm Chỉ Lưu Niên, Cô Ca, Bạch Nhiễm, Phong Ba Giang Nam, Phụng Thiên, Vô Hoan, Ấm Lạnh Bốn Mùa, Raphael, Yên Nhược, Tu La, Đồ Mi Hoa Nở, Thiên Cơ, hoàn thành First Killing Boss số 1 lợn rừng ma hóa của phó bản vực sâu xào huyệt Miêu Yêu. Đạt được danh hiệu, sát thủ lợn rừng, cùng với phiếu đổi vật thật X1. Thông báo hệ thống, người chơi, Dạ Kiêu, nâng tay chém xuống, lợn rừng ma hóa bỏ lại, dây chuyền răng lợn, chật vật đào tẩu, dây chuyền răng lợn, cấp bậc giới hạn, cấp 30 trở lên, chức nghiệp yêu cầu, chiến sĩ, cấp bậc vật phẩm, cấp A, độ bền, 200, thuộc tính, lực phòng thủ cơ bản, 80, lực công kích cơ bản, 40, thể chất, 19, sức mạnh, 44, thế giới. Kênh CLGT. Sao đánh thoải mái thế? Nãy giờ mới được 15 phút đúng không? Thế giới, bờ ruộng, châu bò ghê luôn thật đó. Thế giới, ngày tháng 9, cái gì vừa bay qua đấy? Tao còn chưa nhìn rõ rất gì trên đất đã bay mỉa trang bị rồi. Thế giới, tuyết tháng 6, là rồng. Thú cưng của Dạ Kiêu đại lão. Thèm quá đi, tôi cũng muốn. Thế giới, trời quang muôn dặm, thèm nữa thèm mãi cũng chả đến lượt thím. Cứ nên để mắt nhiều hơn đến dây chuyền tím đi. Thuộc tính siêu tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đội có 3 chiến sĩ, cái dây chuyền này cộng công kích và sức mạnh khá nhiều, Cố Lạc, Ấm Lạnh Bốn Mùa và cả Phong Ba Giang Nam thương lượng một lúc, cuối cùng quyết định phân dây chuyền cho Phong Ba Giang Nam. Vật liệu rớt xuống là móng tay Miêu Yêu, đây là vật liệu chính để chế tác trang phục Miêu Yêu, bán cho cửa hàng thôi đã có giá 2 vàng, bởi vậy Dạ Kiêu chưa chia ngay. Mà tiếp tục để nó trong ba lô đoàn đội trước, đợi khi xong phó bản, xem ai không có được trang bị, thì phân vật liệu cho người đó, cũng coi như một niềm an ủi. Nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị đến trạm gác thứ 2. Những người khác đều rất chi là yên tĩnh, sôi nổi ngồi xuống giải lao, cần thêm bắp thì thêm bắp, cần hồi mana thì hồi mana, cần hồi máu thì hồi máu. Đến mức Tu La, Đồ mi hoa nở với thiên cơ líu lưỡi không thôi. Trước khi đến, bọn họ cũng đã có cái nhìn nhất định với sự mạnh mẽ của đoàn đội Dạ Kiêu, song không ngờ thế mà lại mạnh đến thế. Không chỉ tất cả mọi người đều là trang bị lam trở lên, ngay cả lực hành động cũng như sự đoàn kết của đoàn đội siêu cao kia, đều cực kỳ khiến người ta kinh ngạc. Quan trọng nhất chính là, hai mục sư cấp 30 của đội, thoạt trông cứ lẳng lặng, năng lực trị liệu lại mạnh kinh khủng, nhất là mục sư tên Bạch Nhiễm kia, cậu ta thế mà có đến 4 kỹ năng, không chỉ bơm được nhiều máu, còn có thể trị liệu AOE và xóa đi bắp, ra tay thì càng đúng lúc. Ban nãy thiên cơ sơ suất bị lợn đen quệt phải, cứ tưởng phải bị 3 giây choáng tại chỗ, kết quả nháy mắt đã được một chiêu. Thuật tinh lọc, giải trừ trạng thái choáng váng cho, chỉ có thể nói, thật không hổ là đoàn đội của Dạ Kiêu ha. Tác giả có lời muốn nói, không viết xong phó bản trong một chốc được, chắc là phải gõ 2 ngày. Bắn tim bằng răng lợn rừng cho mọi người. Phó bản này được tham khảo một chút từ xào huyệt chó địa ngục của Dragon Nest nhé. Khai hoang phó bản, nghĩa từ khai hoang có thể hiểu là đi khiêu chiến con boss chưa từng bị khiêu chiến, dưới tình trạng không biết chút gì về kỹ năng của boss, thời gian chiến đấu, hình thái chiến đấu, vân vân và mây mây, quá trình khai hoang cực kỳ trắc trở. Thường xuyên gặp tình huống chốc chốc đã bị diệt lần thứ N, thông qua kinh nghiệm xương máu giúp các người chơi biết nên làm thế nào để giết một con boss chưa giết qua bao giờ. Theo Baidu, giới thiệu một quyển sách mới của bạn bè, chuyện vườn trường thuần yêu, sao tôi có thể thích cậu ta được của tác giả Mạc Tây Kha. Thấy chuyện cùng tên thì nhớ nhìn rõ tác giả nhé. Tóm tắt, 1, 2 trường trung học tư thục sáp nhập, đại ca hai trường thấy người còn lại rất không vừa mắt, sáng đánh tôi đấm không ngừng. Tùy Hầu Ngọc nhìn người kia, bĩu môi, bộ dáng mặt người dạ chó, sao lại không làm chuyện của con người nhỉ? Ngôn Tình Xuyên không, Hầu Mạch nhìn người kia, cười khẩy, bộ dáng hại nước hại dân, tính nết còn rõ tệ, làm giáo thảo. Hot Boy học đường, cái nỗi gì, cậu phải làm giáo hoa. Hot Girl, hoa khôi học đường. 2. Tùy Hầu Ngọc bị chứng hưng cảm, mất ngủ nghiêm trọng, bỗng phát hiện chỉ cần tới gần Hầu Mạch là ngủ được. Từ đây, trong ổ chăn của Hầu Mạch có thêm một bé quái thú. Ghét bỏ hắn, lại hàng ngày đến ngủ hắn. Trong ro thực sự để, xuôi ta. Ngủ hắn, nhé. Cái này có thể hiểu là, ngủ với hắn, cho những ai chưa trải sự đời, cũng có thể hiểu là. XXX hắn, tôi nghĩ tác giả đang cố tình bẫy đấy. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thắng trận đánh đôi tennis, hai người làm cộng sự của nhau vẫn còn hẹn đấm nhau trên sân thượng được, chắc cũng chỉ có Tùy Hầu Ngọc với Hầu Mạch. Sau khi các đồng đội biết được, ai cũng lo sốt hết cả vó. Sau một hồi, Tùy Hầu Ngọc đã trở lại, môi hơi sưng, khóe miệng cũng có vết bầm tím, khiến mọi người tức giận nháo nhào đòi tìm Hầu Mạch tính sổ. Đến tận khi Hầu Mạch về lớp, trên trái cổ có dấu răng, nút áo bông còn 2 cái, đuổi theo Tùy Hầu Ngọc giải thích. Lúc tôi chơi bóng thật sự không cười với con gái, trời sinh mắt tôi biết cười rồi. Giải tán đi. 4. Phóng viên, xin hãy hình dung cái nhìn với cậu ấy bằng 4 chữ. Hầu Mạch, yêu không muốn rời. Tùy Hầu Ngọc, cút ngay và luôn. Phóng viên, ngày thường có sở thích ngoài nào không? Hầu Mạch, sờ cá. Tùy Hầu Ngọc, đập khỉ. Yêu, yếu, cá, và yêu, Tùy, Ngọc, âm na ná nhau, hâu, hó, khỉ, và hâu, hó, hò, hầu. Tương tự, lấy chồng theo chồng gà hầu theo hầu, câu chuyện tình yêu giữa. Ngủ không được, với, ngủ không tỉnh, công cực nhà, tôi yêu việc học, nhân thụ xù lông, đa tài đa nghệ. Cảm ơn các thiên sứ nhỏ bỏ phiếu bá vương hoặc tưới dịch dinh dưỡng cho tôi vào 23:03:31 ngày 25/07/2020, 9:41:52 ngày 26/07/2020 nà. Cảm ơn thiên sứ nhỏ ném địa lôi, dây khít 42, thẩm du, dê ta moe thành muội nấm, ôm trong ngực thôi, sương mù hừng nắng, chiều đêm tím, theo giấc mộng ngang qua, tự sự của gió, táo đỏ với trà hoa cúc, 9 vạn chữ. 40.466.313 một cái. Cảm ơn thiên sứ nhỏ tưới dịch dinh dưỡng, mèo được lành 93 bình. Con hồ ly áp tên Tiểu Bạch 69 bình. Mèo mèo mèo 54 bình. Bút đinh đào nhá 50 bình. Cửu Việt thất, chiều đêm tím 30 bình. Hoàng Ánh Nguyệt, đặt tên khó thế nhở, ớ anh Chu, Omicron o cô đơn hời hợt cười nhợt nhạt 20 bình. Rượu mạch, mạch thượng 15 bình. Lá rơi không biết thu 14 bình. Lười. Ailia Lotte, mèo mèo mèo, thật ngọt huyền nhất lang, Lưu Khanh chính cống, hạt rẻ to, đón gió nghe ve chiều, udon xào tại nhà tương đương, Vụ Yêu, Nhà Giàu Đập Cái Cốc, Aina Sada, Tiêu Nguyệt, Cánh Chiều, Hoa Điệt, Hoàng Hôn, Giấy Lạc Mây Khói, Viêm Yên Nhã 10 bình, Thịt Than Chua Ngọt 9 bình, Tộc Gấu Thể Không Làm Nô Bộc, Cây Chanh, Sakura 7 bình, Thỏ Cá Muối, Thế Giới Đang Thay Đổi, Vịnh Vịnh, Mắt Của Biển Thôn, V-Kép, 5 bình, Võng Thư Vị Mãn Vẫn Thanh Quang 4 bình, Mạch Vị Sinh, Dạ Lang Tuyết, Quỷ Tốt Lên 3 bình, Bài Hát Lạc Cửu, Lưu Ly, Lời Nói Nông Cạn, 0002 bình, Bầu Trời Bình Yên, Chức Nghiệp Hoàn Hảo Vân Thường Không Chấp Nhận Phản Bác, Mạc Lăng, Hôm Nay Ông Nội Cũng Chưa Tới Nữa, Hưu Chín Màu. 1. Kin Linh Kinh, Chồng Mỹ Atobe Kigo, Mai Giả, Uyết, Cam Ngọt Trường Sinh, Mọt Sách Bị Lười, Tiểu Cảnh Tử, Suyana, Nếu Như Chuyện Mị Đọc Cập Nhật Hàng Ngày, Sao Tử Vi Kiếm Tường Vi 1 bình. Vô cùng cảm ơn sự ủng hộ mọi người dành cho tôi sẽ tiếp tục cố gắng. Chú thích, 1. Siêu Xe Lu, Cửu Sắc Lộc, là một bộ phim hoạt hình của Trung Quốc do hãng phim Thượng Hải sản xuất năm 1981, mọi người có thể tra theo tên tiếng Anh là A Day of Nine Colors, để biết thêm chi tiết. Ngoài ra, Hưu Chín Màu có xuất hiện trong một số tích Phật, nếu gõ hẳn chữ Cửu Sắc Lộc ra thì sẽ có thấy có khá nhiều thông tin liên quan đến Kinh Cửu Sắc Lộc. Cái này thì không thuộc chuyên môn của tôi rồi, cách chương.